Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1774, cứu viện Lam Điền Trấn. Thiên Thủy Quận, Lam Điền bên ngoài trấn, mấy ngàn tên xuyên giáp ra, cầm trong tay loan đao thảo nguyên kỵ binh, tại một tên xuyên thiết giáp thủ lĩnh người chỉ huy phía dưới. Hướng Lam Điền bên ngoài trấn bách tính truy sát mà đi. Từng người bách tính chết thảm tại thảo nguyên kỵ binh giết dưới đao. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Triệu đoàn trưởng, xanh thảm bộ lạc kỵ binh đang tại giết chúng ta Lam Điền trấn bách tính. Chúng ta có phải hay không hẳn là lập tức giết ra ngoài. Cứu vớt bên ngoài trấn bách tính. Lam Điền trấn phía trên tường thành. Xuyên thiết giáp Lam Điền trấn đệ nhất doanh trưởng Triệu Minh. Nhìn xem bên ngoài trấn điên cuồng đồ sát bách tính thảo nguyên kỵ binh. Trong mắt hàn quang chớp động, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ hướng Lam Điền trấn đại diện đoàn trưởng Triệu Đàn lớn tiếng do hỏi. Không được, chúng ta chỉ có hơn ngàn tên lính, mượn nhờ tường thành còn có thể phòng ngự mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh. Một khi chủ động ra khỏi thành nghênh chiến, mất đi tường thành bảo hộ, chúng ta hơn ngàn tên lính, căn bản không phải mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh đối thủ. Đến lúc đó, không nhưng chúng ta dưới trướng hơn ngàn tên lính đem sẽ chết hầu như không còn. Lam Điền trấn cũng sẽ bị thảo nguyên kỵ binh công hãm. Lam Điền trấn hơn 10 vạn bách tính, cũng sẽ bị thảo nguyên kỵ binh đánh giết tù binh. Nghe được Triệu Minh lời nói, Triệu Đàn nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất đắc dĩ đáp lại nói, khó nói chúng ta liền như thế nào trơ mắt nhìn chúng ta vũ quốc bách tính. Bị thảo nguyên kỵ binh tùy ý đồ sát sao? Nghe được Triệu Đàn lời nói, Triệu Minh đầy khuôn mặt phẫn nộ thanh âm nói ra, tay phải không khỏi tự đắc hướng trước người tường thành vỗ tới. Lưu cái tiếp theo sâu sắc thủ ấn. Không dạng này, chúng ta có thể làm sao? Ta cũng muốn lập tức mang binh giết ra ngoài, đem phía ngoài mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh chém giết hầu như không còn. Cho chúng ta vũ quốc chết đi bách tính báo thù rửa hận. Nhưng binh lực chúng ta không đủ, có thể giữ vững Lam Điền trấn đã cực kỳ khó khăn. Nơi nào còn có dư lực cứu viện bên ngoài thành bách tính? Nghe được Triệu Minh phẫn hận lời nói, Triệu Đàn đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài thành đồ sát bách tính thảo nguyên kỵ binh. Trong mắt đều là hàn quang lạnh lẽo cùng vô tận lửa giận. Vạn kiếm quyết, vừa đuổi tới Lam Điền trấn Dương Phong, nhìn thấy đang tại đồ sát bách tính thảo nguyên kỵ binh. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thể nội lực điên cuồng vận chuyển, vạn kiếm quyết thi triển ra, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng từng người thảo nguyên kỵ binh trên người chém xuống mà đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Mười mấy tên thảo nguyên kỵ binh bị lăng lệ kiếm mang lưng mỏi chặt đứt, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực rớt xuống đất bên trên, nội lực ngoại phóng, nhất lưu võ giả, tại Dương Phong xuất thủ lập tức, đứng tại tường thành bên trên Triệu Minh nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt hưng phấn bên trên lớn tiếng gào lên, nhất lưu võ giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng nội lực có hạn, không cách nào kéo dài, hy vọng cái kia tên nhất lưu vũ giả, không nên bị thảo nguyên kỵ binh vây quanh, tại đánh bị thương một chút thảo nguyên kỵ binh đằng sau. Lập tức trốn đi thật xa, để tránh bị thảo nguyên kỵ binh cho vây giết. Nghe được Triệu Minh tiếng kêu gào, Triệu Đàn đầy khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, âm thầm vì Dương Phong cố lên. Hy vọng Dương Phong có thể giết nhiều một chút thảo nguyên kỵ binh. Tại Triệu Minh cùng Triệu Đàn nói chuyện thời điểm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội nội lực không ngừng vận chuyển, trong tay băng xương kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem từng người thảo nguyên kỵ binh vô tình đánh giết. Trong chớp mắt, trên trăm tên thảo nguyên kỵ binh chết thảm tại Dương Phong sắc bén kiếm mang phía dưới, để thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh giận dữ, lập tức hướng một tái bách nhân đại đội lớn tiếng hạ lệnh. Giết hắn, nghe được thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh mệnh lệnh, một tái bách nhân đại đội thảo nguyên kỵ binh, lập tức quay đầu ngựa lại, quơ sắc bén loan đao, hướng Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, hai chân nhẹ nhàng mà một đá dưới thân Long Lân Mã. Long Lân Mã lập tức mở ra móng ngựa, nghênh hơn trăm người kỵ binh đại đội. Trong chớp mắt, Dương Phong liền cùng trăm người kỵ binh đại đội gặp nhau. Trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từng người thảo nguyên kỵ binh cái cổ chỗ xẹt qua, đem từng người thảo nguyên kỵ binh đầu chém xuống, khiến cho thành vì nguyên một đám thi thể không đầu. Cho ta bắn tên, bắn giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền đem một cái trăm người kỵ binh đại đội đánh giết hầu như không còn. Thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh vẻ mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được mấy ngàn tên thảo nguyên kỵ binh nhào nhào ngừng truy sát vũ quốc bách tính, quay đầu ngựa lại, gỡ xuống phía sau cung, kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt dày đặc mưa tên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, tay trái thành chảo, cầm long thủ thi triển ra, từng đạo bàn tay vô hình tại hắn bên người hình thành, đem từng nhánh sắc bén mũi tên bắt lấy, hướng thảo nguyên kỵ binh trên người ném đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió, từng nhánh sắc bén mũi tên tại Dương Phong cầm long thủ tác dụng phía dưới, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng thảo nguyên kỵ binh trên người kích bắn đi, lập tức xuyên thủng mấy trăm tên thảo nguyên kỵ binh thân thể, đem bắn giết tại chỗ. Ngươi đáng chết. Nhìn thấy Dương Phong thoáng cái đem mấy trăm tên thảo nguyên kỵ binh đánh giết, thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo dưới trướng mười mấy tên tinh nhuệ võ giả, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại công kích trong quá trình, tên kia thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh trong tay loan đao vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ đao mang như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đến hay lắm. Đối mặt thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, khẽ quát một tiếng, thôi động dưới thân Long Lân Mã, chủ động nghênh tiếp thảo nguyên kỵ binh trong tay, cũng vung động trong tay băng xương kiếm, đem từng đạo lăng lệ đao mang chém vỡ. Đi chết đi. Làm khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có vài thước thời điểm, thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, trong tay loan đao vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong phân thây hai đoạn bộ dáng. Tật phong kiếm pháp. Đối mặt thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh hung mãnh công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển, băng xương kiếm vung vẩy mà ra, giống như tật gió đồng dạng xẹt qua hư không, cùng thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh loan đao chạm va vào nhau. Tại một đạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lập tức đem thảo nguyên kỵ binh thủ lĩnh loan đao chặt đứt. cũng dư thế không giảm từ Thảo Nguyên kỵ binh thủ lĩnh trên người xẹt qua, đem Vô Tình chém làm hai đoạn. Giết, Vạn Kiếm Quyết, một kiếm đem Thảo Nguyên kỵ binh thủ lĩnh đánh giết đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay băng xương kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng hướng Thảo Nguyên kỵ binh thủ lĩnh sau lưng mười mấy tên tinh nhuệ võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mấy chục Thảo Nguyên tinh nhuệ võ giả nhào nhào vung động trong tay loan đao, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh nát, khiến cho tán loạn ra, không còn cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Thảo Nguyên kỵ binh thủ lĩnh sau lưng tinh nhuệ, toàn bộ đều là nhị lưu võ giả, cũng là mấy ngàn Thảo Nguyên kỵ binh ở trong tinh nhuệ. Dĩ nhiên không phải hắn tùy ý vung ra một đạo kiếm mang có thể chém giết tồn tại. Cuồng Phong kiếm pháp, tại Dương Phong tiếng giống giận dữ bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm giống như điên cuồng gió đồng dạng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem mười mấy tên Thảo Nguyên nhị lưu võ giả bao phủ trong đó. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay băng xương kiếm còn như thần binh đồng dạng, không gì không phá, ung dung đem từng người Thảo Nguyên nhị lưu võ giả loan đao chặt đứt, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong đánh giết Thảo Nguyên thủ lĩnh và mấy chục tên Thảo Nguyên tinh nhuệ động tác rất nhanh, chỉ vẻn vẹn có mấy phút, để mấy ngàn Thảo Nguyên kỵ binh lập tức xa vào đến ngốc tả ở trong. Thủ lĩnh chết, chúng ta chạy mau a, rút lui, lập tức ly khai nơi này, chạy mau a, ngoặc kép, làm mấy ngàn Thảo Nguyên kỵ binh kịp phản ứng đằng sau, lập tức đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ hô to một tiếng, chạy tứ tán, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, đi chết hết đi. Nhìn thấy mấy ngàn đồ sắt vũ quốc bách tính Thảo Nguyên kỵ binh muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lực vận chuyển lên đến, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm mang bắn ra, đem từng người Thảo Nguyên kỵ binh vô tình đánh giết. Giết sạch Thảo Nguyên nô, giết sạch những thứ này đồ phu, vì chết đi bách tính báo thù rửa hận, theo ta giết sạch những thứ này Thảo Nguyên mọi giờ. Ngoặc kép, ngay tại Dương Phong điên cuồng đuổi giết Thảo Nguyên kỵ binh thời điểm, Lam Điền trấn thành cửa mở ra, từng người binh lính tinh nhuệ, tại các cấp sĩ quan dẫn dắt phía dưới, quơ trong tay đại đao, phát ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào, hướng bỏ chạy Thảo Nguyên kỵ binh truy sát mà đi, đem từng người bỏ chạy Thảo Nguyên kỵ binh vô tình đánh giết. Một giờ sau, ngoại trừ mấy trăm tên Thảo Nguyên kỵ binh bỏ chạy Thiên Mạc Thảo Nguyên bên ngoài, cái khác Thảo Nguyên kỵ binh toàn bộ tử vong, để Lam Điền trấn chú quân thu hoạch đại lượng khôi giáp vũ khí cùng chiến mã. Mỗi một sĩ binh khuôn mặt bên trên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tạ ơn vị này anh hùng cứu chúng ta Lam Điền trấn hơn 10 vạn bách tính một cái mạng. Không biết vị này anh hùng xưng hô như thế nào? Tại Lam Điền trấn chú quân đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm, đại diện đoàn trưởng Triệu Đàn mang theo một doanh trưởng Triệu Minh, cưỡi ngựa đi tới Dương Phong bên người đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra. Lúc này đây nếu không phải Dương Phong, Lam Điền bên ngoài trấn hơn vạn tên bách tính đem sẽ chết hầu như không còn. Lam Điền trấn cũng có khả năng bị công phá, bên trong hơn 10 vạn bách tính cũng đem xa vào đến nguy cơ bên trong. Bởi vậy Triệu Đàn cùng Triệu Minh, đối với lấy sức một mình đánh tan mấy ngàn Thảo Nguyên kỵ binh Dương Phong cảm kích không thôi. http://www. Zop.com.gxt 90316/22866034. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.